Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 110, người luyện thi. Thượng, sau đó Hồ Hạch thường xuyên sẽ tiêu thời gian nghiên cứu bản này, thi linh tông bí thuật. Bất quá hắn vẫn là nghe theo Gia Gia khuyên bảo, tuyệt đối không đi tu luyện. Mà hắn chỗ lấy nghĩ muốn tại trong trò chơi thí nghiệm bản này cổ tịch trên năng lực. Là bởi vì ngày hôm qua hắn tại trong trò chơi phát hiện rồi một cái cổ quái sự tình. Ngày kia hắn chính cùng tiểu đội thành viên tại mặt đất ngục nói phó bản khai hoang. Gặp được rồi một đầu tinh anh quái, thi hỏa. Cũng gặp phải thi hỏa tiến công. Mà Hồ Hạch xem như đội nhỏ thích khách. Tại thi hỏa tiến công đồng thời. Du tẩu tại thân thể của nó bên, tìm kiếm lấy cơ hội tiến công, chỉ là không nghĩ tới thi hỏa đột nhiên thay đổi phe tấn công hướng. Nhào về phía rồi hắn, này bổ nhào về phía trước đánh rớt hắn gần nửa thanh máu. Mà lại một lần công kích theo sát mà đến, ngay tại hắn tức sẽ bị miểu sát thời điểm, hắn chợt phát hiện thi hỏa cháy dưới nách lại có một quả lửa hạt châu. Đã đọc thuộc lòng. Thi linh tông bí thuật, Hồ Hạch tự nhiên nhận ra hạt châu này. Này tại thi linh tông cổ tịch bên trong được xưng là phát tiết. Là người luyện thi cố ý lưu yếu kém chút. Bởi vì thi linh một khi được luyện chế thành công, liền sẽ tự chủ tiếp thu thiên địa âm khí cung cho tự thân. Tại vô hình bên trong tu luyện thành dài, cái này cũng rất dễ dàng sinh ra hung linh. Cố ý lưu cái này phát tiết chính là vì phòng ngừa thi linh cắn chủ. Cho người luyện thi chính mình lưu một đầu đường lui. Nếu như vẻn vẹn dạng này nói Hồ Hạch sẽ cảm thấy đây chỉ là trùng hợp. Nhưng làm dao găm của hắn vạch phá hạt châu kia thời điểm. Làm hắn kinh ngạc một màn phát sinh rồi. Lượng lớn màu đen xương nồng tại hạt châu vỡ tan sau từ thi hỏa nách dưới tràn ra. Mà động tác của nó cũng biến thành cực vì chậm chạp. Để Hồ Hạch mạo hiểm tránh thoát một kích chí mạng này. Thi khí tiết lộ tràng cảnh vậy mà cũng cùng cổ tịch bên trong ghi lại giống như đúc. Khó nói thi hỏa cũng là bị người luyện thi chế ra. Hồ Hạch lộ ra 10 phần chấn kinh. Tại thi khí tiết lộ sau, thi hỏa bởi vì lực lượng cùng tốc độ trên phạm vi lớn hạ xuống mà nhẹ nhõm bị bọn hắn đội nhỏ đánh. Chết, nhưng đây hết thảy đều để Hồ Hạch cảm thấy quá mức quỷ dị. Trong trò chơi tại sao lại có cùng cổ tịch trên ghi chép giống như đúc luyện chế thi thể? Khó nói trò chơi này nghiên cứu và phát triển nhân viên cũng là thi linh tông một mạch hậu nhân. Cho nên mới tại trong trò chơi tăng thêm rồi giống như đúc trứng màu. Cái suy đoán này để Hồ Hạch chính mình cũng cảm thấy 10 phần hoang đường. Nhưng lại tại đầu óc bên trong vung chi không đi, nếu như suy đoán của hắn là chính xác, mà trò chơi này nghiên cứu và phát triển nhân viên cũng là thi linh tông hậu duệ. Kia có lẽ tại trong trò chơi cũng là có thể sử dụng thi linh tông bí thuật. Tại hiện thực bên trong hắn không dám học, nhưng ở trong game hắn căn bản cũng không cần lo lắng thân thể bị hao tổn. Như vậy không có chút nào áp lực tâm lý Hồ Hạch vì rồi chứng thực này một điểm. Liền tới đến rồi chôn xương địa phương, bắt đầu tìm kiếm thi hài, nghĩ muốn học lấy cổ tịch trên nội dung đến chắp vá một bộ thi nhân ra đến. Mắt nhìn đất trên hài cốt, Hồ Hạch vung tay lên một cái, album ảnh trên hình ảnh bắt đầu lật giấy. Hắn một bên xem xét cổ tịch, một bên chắp vá. Sau đó dựa theo sách vở ghi lại phương thức giọt máu hoán linh. Căn cứ trình tự không ngừng thử nghiệm. Này cổ tịch hắn mặc dù tra xét vô số lần. Phía trên rất nhiều chắp vá vẽ cũng có thể lấy nói hết sức quen thuộc rồi. Nhưng thực tế thao tác hắn mới biết rõ này có nhiều khó. Mấy lần chắp vá hoán linh sau. Vẫn như cũ không cách nào tỉnh lại thi linh Hồ Hạch có vẻ hơi nhụt chí. Cái này khiến hắn cảm thấy chính mình có lẽ thật là quá dị ứng cảm rồi. Dựa theo Gia Gia hắn nói tới, thì linh tông có lẽ còn sót lại bọn hắn mạch này rồi. Làm sao có thể có mặt khác hậu nhân tồn tại, còn rất trùng hợp còn trở thành rồi trò chơi nghiên cứu và phát triển nhân viên. Không cam lòng, Hồ Hạch quyết định cuối cùng nếm thử một lần. Nếu như không thành công liền từ bỏ. Thế là hắn một lần nữa dựa theo cổ tịch trên phương thức lần nữa chắp vá rồi lên. Này một lần cũng chính như Hồ Hạch suy nghĩ như vậy. Vẫn là thất bại, thì linh vẫn không có bị tỉnh lại. Thất vọng, Hồ Hạch triệt để từ bỏ rồi. Dự định không lãng phí thời gian nữa. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, tai bên lại vang lên rồi trò chơi thanh âm nhắc nhở. Phải chăng sáng tạo mới nghề nghiệp? Người luyện thi, chú thích, lựa chọn sau không thể từ bỏ. Bản chức nghiệp không hệ thống trưởng thành đường đi. Hết thầy cần tự mình mày mò. Thật sự có ẩn tàng chứng màu. Ta suy đoán là chính xác. Hồ Hạch trên mặt lộ ra rồi kinh hỉ. Kỳ thực tại Hồ Hạch bắt đầu chắp vá thi nhân thời điểm, Lục Vô Cùng Bắc Ly cũng đã chú ý tới hắn. Cũng phát hiện rồi hắn album ảnh bên trong thì Linh Tông bí thuật. Người chơi thi triển ra không phải thần khí giao phó cho năng lực. Này một điểm để Lục Vô cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Coi là Hồ Hạch cũng là thế giới hiện thực người tu luyện. Nhưng mà Bắc Ly lại không cho là như vậy. Tại nàng nói đến, Hồ Hạch luyện thi thủ pháp quá mức thô giáp. Liền chân chính người luyện thi ra lông đều không có nắm giữ. Mà lại linh hồn cường độ cũng cùng thường nhân không khác. Có thể nói hoàn toàn là cái thường dân, căn bản xưng không lên người tu luyện. Bất quá hắn loại hành vi này cũng đưa tới rồi Lục Vô hiếu kỳ. Cũng hỏi thăm Bắc Ly loại năng lực này phải chăng có thể tại thần khí số liệu hóa dưới phát triển. Theo Bắc Ly nói tới, Hồ Hạch thi triển luyện thi chi thuật có lẽ là âm phủ một cái tu luyện hệ thống diễn sinh đi ra chi. Nhánh. Loại này luyện thi thuật tại âm phủ cũng là cực vì thường gặp. Bởi vì thần khí bên trong không có tồn trữ phương diện này bất kỳ tư liệu. Nếu quả thật phải kể tới theo hóa, kia đến tiếp sau nghề nghiệp trưởng thành hoàn toàn là bí mật. Lớn nhất có thể là đem cái này số triệt để luyện hỏng rồi. Dù sao chú đồ, phù văn lực sĩ như thế nghề nghiệp đều là có âm phủ chủng tộc khác nhiều năm nội tình tích lũy ra. Đến, mà cái này người luyện thi vốn là so không lên những này hệ thống nghề nghiệp. Lại thêm trên người chơi này hoàn toàn là cái hiểu sơ một hai người mới. Chuyển chức sau trưởng thành nhiều nhất so bản thân ban đầu thích khách nghề nghiệp hơi mạnh hơn. Một chút, làm thế nào đều so không lên hệ thống chuyển chức nghề nghiệp. Bất quá Lục Vô trong lòng hay là hy vọng vị này người chơi có thể đi lên đầu này tự mình tìm tòi. Lên cấp đường tới, cho trò chơi tăng thêm một đầu đa dạng hóa con đường phát triển. Bất quá hắn cũng không tốt trực tiếp quyết định, chỗ tính đem cái quyền lựa chọn này giao cho người chơi chính mình. Dù sao Lục Vô thừa hành trò chơi tiêu chuẩn chính là tự do hóa. Để các người chơi tự do phát huy chính mình tiềm lực. Mà người chơi cũng bởi vậy luôn có thể mang đến cho hắn kinh hỉ. Nhìn lấy trò chơi nhắc nhở, Hồ Hạch trong lòng tràn ngập rồi kích động, đang muốn chút dưới xác định, nhưng bỗng nhiên lại lộ vẻ do dự. Hắn nguyên bản mục tiêu là trở thành một tên chú đồ, nắm giữ địa ngục đạo lực lượng, nhưng cái nghề nghiệp này đã ghi chú rõ không thể từ bỏ. Nếu quả thật làm ra lựa chọn, như vậy hối hận liền không còn kịp rồi. Mà lại trò chơi này bên trong căn bản không thể xóa nick luyện lại. Lựa chọn sau đại giới không thể nghi ngờ là nặng nề. Lúc này Hồ Hạch đầu óc bên trong nổi lên ra ra dung mạo, mặc dù tại hiện thực bên trong không cách nào tu luyện, nhưng ta nếu như lựa chọn rồi cái nghề nghiệp này, không phải là không lấy một loại hình thức khác kế thừa ra ra y bát. Đi hắn đã từng đi qua đường. Lập tức Hồ Hạch ánh mắt trở nên kiên định, đưa tay nhấn xuống xác định, toàn khu thông cáo, chúc mừng người chơi Hồ Hạch sáng tạo mới nghề nghiệp, người luyện thi, thu hoạch được trò chơi chứng màu ban thưởng, 500 khóa lại hồn tệ, không thể giao dịch, thông cáo một ra, toàn bộ khu người chơi nổ tung rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.